Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 358, sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bá đương một chén rượu vào bụng, đột nhiên lấy tay ôm bụng, trên mặt có chút co quắp, thoáng qua đã gập người lại, có vẻ đau đớn, không chịu nổi. Địch Hoàng không chút đo dự đưa tay rút đao, một đao chém xuống, một đao này vừa mạ ri vừa tàn nhẫn. Nhắm vào cổ của Vương Bá Đương, Địch Hoàng xuất ra chiêu này cũng bất ngờ. Mọi người chi thấy Vương Bá Đương sau khi uống hết rượu thì khom lưng, đều có chút kinh ngạc, nhưng lại thấy Địch Hoàng đột nhiên huy đao. Cho dù là Lý Mật cũng có chút dự liệu không tới. Trong mắt ánh sáng chợt lóe, đã nắm lấy chén rượu, chỉ là ngón tay hắn đang căng thẳng chợt buông lỏng. Cũng không có ném chén rượu ra, bởi vì Vương Bá Đương đột nhiên lắc mình tránh thoát, hình như đã sớm tính tới một đao này. Địch Hoàng chém tàn nhẫn, Vương Bá Đương trốn cũng hay. Địch Nhượng lại quát lớn, Địch Hoàng, ngươi làm cái gì, nhanh dừng tay lại. Hắn nói cấp bách, nhưng cách cũng xa, trong lúc nhất tẩu hòi không thể ngăn lại. Địch Hoàng hai mắt đỏ lên, sát ý dâng lên. Cũng không chịu bỏ qua cơ hội này, đòn đao liên tục huy lên. Cấp bách như gió lốc bổ về phía Vương Bá Đương. Vương Bá Đương lấy tay ôm bụng, né ra phía sau bàn, đi tới bên cạnh phòng Huyền Tảo. Phòng Huyền Tảo đột nhiên đứng lèn, ẩu hất bàn ngăn cản đao chém qua. Cầy nghe rắc một tiếng, bàn đã bị chém nát. Chỉ là chỉ trong chốc lát này, Thái Kiến Đức đã cầm đao xông tới. Ba người sóng vai mà đứng. Vương Bá Đương đau đớn nói, ngươi hạ độc trong rượu. Tất cả xảy ra bất quá chi trong nháy mắt. Mới vừa rồi còn đầy hỏa khí, nhưng chỉ thoáng qua đã huyết vũ tinh phong, đao quang kiếm ảnh. Địch Nhượng cơ hồ muốn hôn mẹ bất tinh, đưa tay đi kéo Địch Hoàng, lớn tiếng quát, ngươi muốn làm cái gì? Địch Hoàng lai huy đao lên, ánh đao lập lòe. Địch Nhượng lại càng hoảng sợ, vội vàng rút tay về. Địch Hoàng lại cất tiếng cười to nói, là ta hạ độc. Vương Bá Đương, người có thể làm gì? Người nói không sai, ân oán của chúng ta đều phải ở trong dọ này mà kết thúc. Người hạ độc như thế nào? Ta sao lại không biết? Vương Bá Đương nói. Địch Hoàng cười lạ ri nói, đại gia ta làm việc lại để cho ngươi biết sao? Ta cố ý mang theo rượu độc tới đây, chính là muốn độc chết ngươi. Vương Bá Đương, ngươi ngày đó ở hậu hoa viên muốn giết ta, hôm nay chính là báo ứng. Vương Bá Đương thần sắc ngạc nhiên, lần này thật sự là không rõ chuyện gì. Địch Hoàng cũng đã tiệp lời, lão đệ, ngươi tinh lại đi, trở về còn có đường ra sao? Lý Mật này làm tu hú chiếm tổ, không đem ngươi xem ở trong mắt, lại muốn bức ngươi đi. Hắn cũng không nghĩ lại ban đầu là ai đưa hắn vào ngõa cương. Vương Bá Đương đã trúng độc, Lý Mật không động đậy được. Mấy người chúng ta cùng nhau đem bốn con chó này làm thịt đi, ngõa cương sẽ lại là ngõa cương trước kia. Vương Nho Tê Ín cũng sợ đến mặt không còn chút máu. Địch Ma Tha Ri lại càng chân tay luống cuống. Lý Mật ánh mắt đảo qua trên mặt mấy người, xem rõ ràng, trong mắt hắn cũng có sự ngạc nhiên, nhưng thoáng qua chấn định lại. Vương Bá Đương cũng đã đứng thẳng người lên, chỉ bằng mấy người các ngươi thôi sao? Địch Hoàng không có chú ý tới vẻ mặt khác thường của Vương Bá Đương, cười ha ha nói, đương nhiên là không phải. Hắn chúm môi huýt lên, thanh âm bén nhọn truyền ra, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hỗn tạp, thoáng qua trong phòng đã vọt vào mấy chục hán tù, mỗi người đều cầm trong tay khám đao, người cầm đầu lại là Cổ Nhuận Phủ, sắc mặt nghiêm nghị. Lý Mật nhướng mày, phòng Huyền Tảo sắc mặt khẽ biến nói, Cổ Nhuận Phủ, người muốn làm cái gì? Cổ Nhuận Phủ không đáp. Địch Hoàng lại cười lạ ri nói, làm cái gì? Đương nhiên là làm thịt các ngươi. Các ngươi là kẻ làm hại ngõa cương. cho dù Cổ Nhuận Phù cũng xem các ngươi không vừa mắt. Hồ đồ, hồ đồ, Địch Nhượng lớn tiếng quát. Địch Hoàng, buông đao xuống, nhanh dập đầu nhận sai với Ngụy Công đi. Hắn đột nhiên tiến lẽn. Địch Hoàng hai mắt đã đỏ hồng lên, đã sớm xông lên, lớn giọng quát. Lão đệ, người nghe ta một lần có được không? Cổ Nhuận Phù, cho các huynh đệ lên đi. Người nào giết được Lý Mật, trọng thưởng 300 lượng hoàng kim. Địch Hoàng đơn đao vung lẽn, tiến lẽn hai bước, bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu ra sau. Nhìn thấy Cổ Nhuận Phù vẫn như một cái cọc đứng im ở nơi đó. Trong lòng đột nhiên dâng lên sự bất an. Vương Bá Đường đã đứng thẳng lên, không hề ôm bụng nữa, trầm giọng nói: Địch Nhượng, các ngươi tự tìm đường chết, đừng oán trách người khác. Địch Hoàng cảm thấy lạ ri cả người, hắn bỗng nhiên phát hiện, thì ra trên đời này thông thường 10 chuyện thi hết 9 thoạt nhìn thì rất tốt đẹp, nhưng lại là một cái bẫy dập. Cổ Nhuận Phù đã trầm giọng nói: Ngụy Công, Vương tướng quân, Địch Hoàng phạm thượng làm loạn, không biết nên xử trí như thế nào. Địch Hoàng mắt trợn trừng như muốn rơi ra, chỉ vào Cổ Nhuận Phù, từng chữ một nói ra: Cổ Nhuận Phù, người bán đứng ta. Chấm chấm. Cổ Nhuận Phù bất động thanh sắc. Vương Bá Đương lại cười lạ ri nói: Hắn chung với Ngõa Cương, tại sao lại nói là bán đứng? Địch Hoàng, người chỉ tưởng rằng thu mua được Cổ Nhuận Phù là có thể giết Ngụy Công, quả thực là si tâm mộng tưởng. Địch Hoàng cả người run rẩy, không biết là tức giận hay sợ hãi, hắn đã không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt của đệ đệ. Hắn cũng biết đã hại đệ đệ. Hiện nay Cổ Nhuận Phù dẫn theo mấy chục hán tử, hơn nữa còn có đám người Vương Bá Đương, Thái Kiến Đức, Phòng Huyền Tảo. Bốn người bọn hắn ở trong phòng cho dù có bản lãnh thông thiên cũng khó có thể đánh ra được. Địch Nhượng sắc mặt tái nhợt, cũng bị biến cố ngoài ý muốn này làm cho khiếp sợ. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, Địch Hoàng thì lại gầm lớn lẻn, thở phi phò như châu hướng về phía Lý Mật mà xông tới. Hắn cả đời này chưa từng dũng cảm như TH4, đơn giản là trong lòng hết sức áy náy. Chỉ trông mong có thể thừa đíp Lý Mật không thể nhúc nhích, bắt lấy Lý Mật thì mới có thể cầu được một con đường sống. Phòng Huyền Tảo rút kiếm, Vương Bá Đương rút đao, hai người một trái một phải giết qua. Địch Hoàng cũng không biết lấy ra khí lực từ nơi nào, đã từ ở giữa hai người xông thẳng qua. Tính toán chi cần xông tới được 5 bước nữa là có thể tới được trước mặt Lý Mật. Lý Mật vẫn nửa nằm nửa ngồi, trên mặt không có bối rối, chỉ có vẻ bi ai, phảng phất như đang nhìn thấy thiêu thân lao vào lùa. Ngụy Công, đao hạ lưu nhân. Địch Nhượng đột nhiên quỳ xuống, Ari đao chợt lóe, một thơ ri khám đao rất nặng đã hạ xuống sau cổ Địch Hoàng. Máu tươi phun ra, một cái đầu lâu đã bay lên trời. Địch Hoàng cầy cảm thấy cổ mát lạnh, thoáng qua đất trời xoay chuyển, càng bay càng cao, xuyên qua màn sương mù màu đỏ nhìn tới, chỉ thấy được đệ đệ quỳ xuống. Một hán tử cầm trong tay khăm đao, đang lạnh lùng nhìn mình. Địch Hoàng trong một tí chập tắc cuối cùng trước khi mất đi chi giác chi suy nghĩ. Thì ra, chết là chuyện dễ dàng như vậy. Vậy Lý Mật có giết Địch Nhượng không? Tôn Thiếu Phương lo lắng chính là vấn đề này. Địch Hoàng có chết hay không thoạt nhìn đã không là vấn đề. Hiện tại còn lại là Địch Nhượng. Chẽn thực tế Địch Nhượng đối với Lý Mật có lẽ cũng đã là có cũng được mà không có cũng được. Nhưng lại là quan cờ quan trọng để tiêu bố y đối phó với Ngõa Cương. Tôn Thiếu Phương không thể không hỏi. Tiêu bố y trầm ngâm nói: Ta nếu là Lý Mật, ta sẽ không giết. Ở trong mắt Lý Mật, Địch Nhượng căn bản không tí ri là đối thủ. Lý Mật vẫn xưng hiệu Kỳ Nhãn của Nghĩa Quan. Nếu công khai giết Địch Nhượng, Ngõa Cương sụp đổ cũng không còn xa. Nhưng người không phải là Lý Mật. Tôn Thiểu Phương nghiêm mặt nói: Ta cảm thấy Lý Mật nhất định Ri sẽ giết. Ồ, Tiêu Bố Y cũng có hứng thú. Tại sao? Tên đã lẽn cung, không thể không phát. Tôn Thiếu Phương trầm giọng nói. Ta thừa nhận Lý Mật là người làm đại sự. Có đôi khi người làm đại sự so với người bình thường có thể nhân nhịn hơn một chút, nhưng không có nghĩa là thù hạ của bọn họ có thể nhịn được. Ngõa cương thế lực mới cũ đã tới tình trạng thủy hòa bất dung. Vương Bá Đương lần này chính là không theo hiệu lệnh của Lý Mật. Dụ khiến cho địch hoàng mắc câu. Đã sớm có ý định chém tận giết tuyệt trong đầu. Lý Mật cho dù không nghĩ tới. Nhưng địch hoàng đã chết. Nếu không giết cũng không thể. Thật ra Vương Bá Đương hành động theo cảm tính. Lại cùng với chúng ta không mưu mà họp. Cũng xem như giúp chúng ta một phần sức. Tiêu Bố Y khẽ cười rộ lẻn. Không sai, Vương Bá Đương lần này cũng tính là giúp chúng ta một tay. Nói như vậy, cũng may ta lần trước không có giết chết hắn. Nếu không có Vương Bá Đương này, ta cũng cày là bày mưu với địch hoàng. Chế tạo một giả tưởng, bức địch nhượng rời Ngõa Cương mà thôi. Tôn Thiểu Phương cũng có chút kỳ quái. Nếu như lần này bẫy là Vương Bá Đương sệp đặt, vậy hắn từ đâu mà biết được? Tiêu Bố Y tâm tư kín đáo. Tuy chi mùn cười nhưng bộ dáng lại cho cảm giác như là chuyện đương nhiên. Giết địch hoàng. Đã cùng địch nhượng kết cừu địch khó giải. Vương Bá Đương nếu giết địch nhượng. Ta chi sợ Lý Mật cũng không thể ngăn cản. Tiêu Bố Y gật đầu. Thiểu Phương người nói cũng không sai. Bất quá. Ta vẫn cho rằng địch nhượng có thể sống sót. Tôn Thiểu Phương chân đầy khó hiểu. Ta thật sự tìm không được lý do để địch nhượng sống sót. Bởi vì người quê ú mất một người. Tiêu Bố Y khóe miệng lộ ra nụ cười. Là ai? Đen Nhùng Tín. Nhưng Đan Hùng Tê Ín không nhất thiết sẽ tới. Tiêu Bố Y nở nụ cười. Ta nói. Hắn nhất định sẽ tới. Thái Kiến Đức gia chiêu cương mãnh. Tính chuẩn thời cơ một đao giết địch. Địch hoàng chết không nhắm mắt. Địch nhượng nhìn thấy đại ca chết thảm. Trong lòng kinh hoàng, Lý Mật cau mày nhìn thi thể địch hoàng. Liếc mắt nhìn qua Cổ Nhuận Phủ. Rồi ánh mắt thoáng qua đến trên người địch nhượng. Cũng không nói lời nào. Có đôi khi, im lặng đại biểu cho chấp thuận. Vương Bá Đương, phòng Huyền Tảo thật ra đã sớm đối với đám người địch hoàng ghét cay ghét đắng. Địch hoàng vi cầu tiền tài. Vô luận bắt tù binh hay là tùy quan đến hàng, đều nghiêm hình bức cung. Cho dù phản chia của cũng cướp phần to, sớm đã bị đám người Vương Bá Đương chán ghét. Cảm giác đây là trở ngại để kiến công lập nghiệp. Lý Mật ti có phân phó, nhưng Vương Bá Đương lại tự tiện làm chủ. Thu mua Cổ Nhuận Phù đến kích động địch hoàng tạo phản. Sau đó một lần giết sạch, vốn đang tưởng rằng Ngụy Công sẽ ngăn cản. Nhưng thấy Ngụy Công vẫn im lặng, Vương Bá Đương tinh thần giang lên, đã sớm bước nhanh hướng về phía địch nhượng. Địch nhượng không dám chống cự, chi quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Ngụy Công, tất cả mọi chuyện ta toàn bộ đều không biết. Ari đao chợt lóe, Vương Nho Tín đã nhìn ra vội quát to một tiếng. Trại chủ cẩn thận, hắn phi thân xông tới, che ở trước người địch nhượng. Chỉ nghe soạt một tiếng, Kari tay trái của Vương Nho Trá đã rơi trên mặt đất. Máu tê phun ra, cố nén đau đớn, Vương Nho Tín lớn tiếng quát. Trại chủ mau đi, địch nhượng rốt cuộc đã phục hồi tinh thần. Biết Lý Mật hóm nay đã động sát KSL, nước mắt cầu khan đã vô dụng. Vội phấn khởi tinh thần kéo Vương Nho Tê Ín cùng nhau chạy ra bên ngoài. Lý Mật hơi có do dự. Cổ Nhuận Phù sắc mặt đờ đẫn, trong lúc nhát thòi không có hạ lệnh, mấy chục tráng hán mặc dù cầm đao vọt đến, nhìn thấy lão trại chủ chạy trốn, cũng do dự không tiến lên. Vương Bá Đương đa sớm động sát khí, mới muốn xông lên, thì địch ma hầu đã ngăn ở trước người địch nhượng, chỉ nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Địch ma hầu cùng Vương Bá Đương trong tích tắc đã trao đổi mấy chiêu. Địch ma hầu võ công không bằng Vương Bá Đương. Chỉ là dưới sự liều mạng, Vương Bá Đương dưới sự vội vàng nên cũng đã bị cầm chân. Phòng Huyền Tào, Thái Kiến Đức tiến lên, đao kiếm giao nhau bổ ra. Địch Ma Hầu bất ngờ không kịp phòng ngự, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thoáng qua đã bị chém thành ba đoạn. Trong mưa máu đầy trời, Lý Mật vẫn ngồi im không nhúc nhích. Lù than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, hắn có ra tay hay không đã không quan trọng. Địch Nhượng vẫn còn nghĩa khí, lôi kéo Vương Nho Trá chạy tới đình viện, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt, trong lúc gấp rút không thể mở ra, không khỏi trong lòng trầm xuống. Khi nghe được tiếng kêu thâm thiết của Địch Ma Thánh, Địch Nhượng chân đã có chút như nhũn ra. Trại chủ mau đi, để ta đến ngăn cản bọn họ. Vương Nho Tín Cari tay bị chặt, nhìn thấy Địch Nhượng vẫn không bỏ rơi, trong lòng cảm động, dùng sức rút cánh tay ra, quay người muốn xông trỏ lại, nhưng bị Địch Nhượng kéo lại. Hai người lưng dựa vào cửa lớn, đã không còn chỗ trốn. Lúc này ba người Vương Bá Đương đã đuổi tới phía trước hai người. Vương Bá Đương mặt đầy sát khí, lạ ri lùng nhìn Địch Nhượng, không nói lời nào mà vung đao lèn. Địch Nhượng lại quỳ xuống, cầu khẩn nói: "Bá Đương." Vương Bá Đương đơn đao dừng ở không trang. Lạ ri đạm hỏi: "Muốn làm cái gì?" Nghĩ đến Địch Nhượng ta đối đãi với ngươi cũng không tệ. Chuyện Địch Hoàng làm đều là chủ ý của hắn, cùng với ta không có quan hệ. Mong người nói giúp ta với Ngụy Công một chút. Địch Nhượng tính mạng đã tới bước đường cùng, cũng không buông tha chút nỗ lực cuối cùng. Vương Bá Đương cười lạ ri nói: "Địch Nhượng, tới lúc này thì chủ ý của ai cũng đã không quan trọng. Chờ một chút, mong người sau khi giết ta, hãy thả Nho Tín Cari." Tay của hắn đã đứt, đối với các người cũng không thể gây thương tổn gì. Địch Nhượng nói. Vương Nho Tê Ín trên vai máu không ngừng chảy ra, sắc mặt trắng bệch, đau cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Nghe như thế lộ ra vẻ sầu thảm cười nói: "Trại chủ, đến nước này, người còn tin bọn hắn có thể buông tha cho chúng ta sao?" Vương Bá Đương nở nụ cười nói: "Vương Tư Mã nói không sai, chuyện hôm nay chỉ có thể dùng cái chết để chấm dứt." Hắn lời còn chưa dứt, đơn đao đã bổ ra. Địch Nhượng tâm lực cạn kiệt, biết không phải là đối thủ của ba người, càng huống chi còn có mấy chục đao phù thủ ở một bên. Mắt nhắm lại, chỉ nghe thấy ở phía sau vang lên một tiếng xẹt, một luồng gió lạ ri từ bên cạnh thân vụt qua, sau đó nghe một tiếng càng. Địch Nhượng tự cho hẳn là phải chết, lại cảm thấy khác thường, không nhịn được mở mắt ra, chỉ thấy Vương Bá Đương đã lui ra phía sau hai bước, đơn đao đã bị gãy thành hai đoạn, một đoạn bay lên không trang, một lúc lâu mới rơi xuống. Vương Bá Đương tay cầm đao gãy, ngạc nhiên không thôi. Hắn chỉ thấy một sóc từ bẽn ngoài cửa đâm đến, đâm xuyên qua Cari cửa đẩy, kích lên trên đơn đao của hắn. Người này lực cánh tay hùng hậu, không cần nói cũng biết. Trong lòng chợt động, Vương Bá Đương đã biết là ai đến đây, không khỏi nhíu mày. Trường sóc chỉ đào một cái, Cari cửa lớn đã giấy mà vỡ tung thành 4-5 mảnh. Ngay sau đó một đại hán cao lớn chậm rãi đi vào, tì ẵm giọng nói: "Vương Bá Đương, người muốn làm gì?" Địch Nhượng nhìn thấy đại hán kia, trong sự tuyệt vọng đột nhiên đã xuất hiện hy vọng, gấp giọng nói: "Hùng Tín, Nha Ri cứu ta một mạng, người đến đúng là Đan Hùng Tín." Vương Bá Đương đồng từ co rút lại, trên tay gân sari nổi lên, không nghĩ tới Đan Hùng Tín lại đột nhiên cầu ẩy tới. Suy nghĩ tình TH4 thẩm nghĩ võ công của mình so với Đan Hùng Tín có thể cũng không thua kém. Hơn nữa còn có Thái Kiến Đức, Phòng Huyền Tảo, muốn giết Đan Hùng Trá không khó. Chỉ là lần này vốn chỉ muốn tru sát thân tín Địch Nhượng, không muốn tổn hại căn bản của Ngõa Cương. Đan Hùng Tê Ín thực sự là đại tài hiếm có của Ngõa Cương. là người dũng mã ri trung nghĩa, rất được Ngụy Công thưởng thức. Huống chi hắn ngày thường cùng Đan Hùng Trá quan hệ cũng xem như là không tệ. Cũng không thể xuống tay chém giết với Đan Hùng Trá như đối với người khác. Nghe Đan Hùng Trá chất vấn, tay cầm đao gãy, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Phòng Huyền Tảo nhìn thấy Đan Hùng Tín chạy tới, cũng đã sớm nghĩ kỹ câu trả lời. Mím cười nói, Hùng Tín, trại chủ hạ độc trong rượu, vọng tường độc hại Ngụy Công. Chúng ta làm như thế, cũng là bất đắc dĩ, hắn hời hợt trả lời một câu. Đã đảo lộn thị phi, cũng làm cho người ta không thể nào biện giải. Địch Hoàng đã chết, chuyện rượu độc đã xem như là chết không đối chứng. Đan Hùng Tín tay hoành sóc, đã ngăn ở trước người Địch Nhượng, nghiêm nghị nói, Huyền Tảo lời ấy sai rồi. Nghĩ tới trại chủ là căn bản của Ngõa Cương, Ngụy Công là hưng thịnh của Ngõa Cương. Trại chủ tuy già nua, nhưng cũng không hồ đồ. Độc hại Ngụy Công tại sao phải làm? Thiên hạ cũng đều bởi vì hai chữ đanh lợi. Phòng Huyền Tảo thản nhiên nói, rất nhiều chuyện cần gì phải nói ra. Chấm, Hùng Tín, chuyện độc hại Vương Bá Đương đều là do Địch Hoàng tự tiện làm chủ, cùng với ta không có quan hệ. Địch Nhượng lôi kéo vạt áo Đan Hùng Tín, sợ hãi nói, Địch Hoàng lỗ mãng, chúng quỷ kế của người khác, chết cũng là đáng. Ma Hầu vì cứu ta bỏ mạng, NS Không Tín vì cứu ta mà mất cánh tay, nhưng ta hôm nay đến đây, bất quá cũng là để từ biệt, tự nhiên lại gặp tai họa, thật sự là oan uổng. Hùng Tín, xin người tin ta, Địch Nhượng ta nếu nứa câu nói láo, thì sẽ bị trời đánh. Người nói một câu là muốn rũ bỏ sạch tội Dari âm mưu thí chủ sao? Phòng Huyền Tảo cười lạnh nói, Địch Nhượng tay run run, đã nói không ra lời. Đan Hùng Tín nhìn thấy Vương Nho Tín còn đang cố gắng đứng, thì đem trường sóc chẽn tay đâm xuống mặt đất, xé vạt áo xuống mà băng bó cho Vương Nho Tín. Ba người Bá Đương đều biết Đan Hùng Tín vô công mặc dù tốt, nhưng nếu ba người bọn hắn cùng tiến lẽn, thì cũng chưa chắc đã không giết được hắn. Nhưng thấy hắn vì giúp Vương Nho Tê Ín băng bó vết thương, hoàn toàn không để ý an nguy bản thân, đại nghĩa quên mình, cũng bị hắn làm cho giang động, cũng đều không ra tay. Vương Niêu Tín mặc đủ ở trước mặt Lý Tĩnh nhu nhược, nhưng đối với Địch Nhượng vẫn đến chết không rời. Tháp giọng nói, Hùng Tín, người chớ để ý tới ta, cứu trại chủ ra ngoài, ta chết cũng không tiếc. Đan Hùng Tín trong đôi mắt có ánh sáng chợp động, nhưng vẫn chuyên tâm giúp Vương Nho Tín băng bó vết thương, cũng không rút sóc, chi ôm quyền nói, Bá Đương, Huyền Tảo, Kiến Đức, ta nghĩ chuyện ở đây quá nùa là có chút hiểu lầm, Hùng Trá xin gặp Ngụy Công. Vương Bá Đương lắc đầu nói, Ngụy Công trọng thương, nếu còn tiếp tục như vậy thì quá mức nguy hiểm. Hùng Tín, ta kính ngươi là trang hán tử, mới vừa rồi cũng không ra tay, nhưng người nếu vẫn tiếp tục không phân biệt được thị phi, thì chớ trách ta đao hạ vô tình. Đan Hùng Tín nghiêm mặt nói, từ khi Ngụy Công nhập chủ Ngõa Cương, trại chủ đối đãi vẫn lễ ngộ có thừa, cực kỳ tôn sùng. Trước tiên mời Ngụy Công thành lập Bồ Sơn công doanh, tự kiến doanh thử, sau thì tôn Ngụy Công là chính, còn đặt tôn hiệu là Ngụy Công. Việc này người khác có thể quen, nhưng hai mắt của Hùng Tín vẫn chưa bị mù. Nếu nói trại chủ muốn đoạt quyền, thì sớm đã không làm nhưng điều này. Cần gì đợi tới hôm nay? Ta chỉ sợ bởi vì ngày thường có chút lời qua lại xung khắc, lúc này mới hạ thù tàn nhẫn, nhưng lại gạt Ngụy Công. Càng không biết điều này không thể nghi ngờ là tự hủy trường thành. Các người nếu như muốn hại trại chủ, Đan Hùng Tín không cho, quân Ngõa Cương cũng không cho. Hắn nói chính khí lẫm liệt, thanh âm lại rất lớn, xa xa truyền ra ngoài. Vương Bá Đương còn đang do dự, Phòng Huyền Tào đã biết hắn nói cho Lý Mật ở trong phòng nghe. Chi sợ đêm dài lắm mộng. Thấp giọng quát, ta chi sợ không giết địch nhượng. Ngõa cương mới là cách bị diệt không xa. Đan Hùng Tín, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Tránh sang một bên, chuyện hôm nay cùng ngươi không quan hệ. Nếu còn chấp mê bất ngộ, chỉ sợ hối đã không kịp. Hắn vung tay lên, ba người tạo thành thế vây công. Vương Bá Đường cũng quát lớn. Đan Hùng Tín, tránh sang một bẽn. Đan Hùng Tín vung tay lẻn, đã rút sóc nơi tay. Mặc đủ lấy một địch ba, nhưng vẫn không chút nào sợ hãi. Từng chữ nói ra. Đan, Hùng, Tín, tuyệt không tránh. Tiêu lão đại hình như đối với Đan Hùng Tín rất có hảo cảm. Tôn Thiếu Phương ở trên sườn núi nhìn về nơi xa. Trời Sari không mây, mây trắng đang trôi. Hôm nay đã là cuối mùa thu. Trên núi lá phong truyền đỏ trong sự tươi đẹp lại chứa vẻ điêu linh. Nhưng ở trong trời đất xanh, trắng, đỏ hỗn loạn đó, lại làm cho người ta vừa nhìn thấy, trong lòng lại cảm thấy rộng mờ. Gió lạ ri hiu hiu, thỏi lá phong bay xuống, như máu chảy, như sầu bi. Tiêu Bố Y đưa ngón tay kẹp lấy một mảnh lá phong, ngóng nhìn mảnh lá cây bắt ở trong tay, nhẹ giọng nói, ta đối với người chính nghĩa luôn có hảo cảm. Đan Hùng Tín này là người trung nghĩa nhất ở Ngõa Cương. Đối với huynh đệ nặng tình, chẳng phải giống như ngươi với ta sao? Lúc trước khi ở tại Sòng Bạc Phú Quý, Thiểu Phương ngươi đối với ta cũng không chịu rời đi. Một khắc nọ, ta đem ngươi xem như bằng hữu. Bằng hữu sinh từ chi giao. Tôn Thiểu Phương mắt lộ ra cảm động. Chỉ cảm thấy hai người tâm ý tương thông. Không cần nhiều lời. Phòng Huyền Tảo nói cái gì thiên hạ đều là vì danh lợi. Nhưng Tôn Thiểu Phương giờ phút này lại cảm thấy khắp thiên hạ khó quen nhất vẫn là tình nghĩa. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói. Đan Hùng Trá này tự có chủ trương. Ít khi bị người khác ảnh hưởng. Từ khi Ngõa Cương khởi sự tới nay, vẫn đối với địch nhượng một lòng trung thành. Nhớ lúc trước tại Hắc Phong Lĩnh, người này trung tâm nhân nghĩa, đã làm cho ta không đành lòng giết hắn. Sau đó ta nghe nói Trương Tướng Quản trước khi chết, hắn cũng từng mặc kệ thiên hạ mà tặng ngựa cho Trương Tướng Quân. Chỉ với sự can đảm này, đã làm cho người ta thấy mà xấu hổ. Tôn Thiểu Phương gật đầu nói, sống chết trước mắt, thì sẽ lộ ra anh hùng bản sắc. Đan Hùng Tín là một trang hán tử, ở trên thành Tương Dương. Từ thế tích cũng đã không đành lòng giết hai nhị lúc này mới cứu hắn một mạng. Nhưng hắn không có ở lại Tương Dương, vẫn trở về Ngõa Cương. Chỉ bằng điểm ấy, đã làm cho người ta than thờ. Người này võ công có lẽ không cao, nhưng can đảm trung nghĩa cực cao, làm cho người ta hướng tới. Chi tiếc, lại là địch thù của chúng ta. Cầu ứ không phải là bằng hữu. Nếu không cũng nên cạn một chén lớn. Nhưng can đảm nghĩa khí không có nghĩa là thực lực. Lý Mật thật sự muốn xuống tay. Ta chi sợ Đan Hùng Tín đỡ không được. Tôn Thiếu Phương cười khổ nói. Tiêu Bố Y từ tỳ y nghĩa phân tích. Hắn lại từ thực tế. Thích từ thực lực mà xem xét. Cái này còn tú đi tới sự giúp đỡ nữa. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Nếu như Đan Hùng Tín có thể ở dựa vào thực lực cùng sự giúp đỡ, thì muốn hóa giải nguy cơ này cũng không phải là không có khả năng. Vương Bá Đường đã xuất đao. Đơn đao của hắn mặc dù đã gãy, nhưng hung hàn vẫn không giảm. Phòng Huyền Tào trường kiếm lập lòe, cũng tạo nên uy hiếp không nhỏ. Nhưng làm cho Đan Hùng Tín đau đầu lại là khám đao sống dày của Thái Kiến Đức Vương. Phòng hai người công kích hắn thật ra vẫn có thể chống cự, nhưng Thái Kiến Đức chém ba đao, hắn đã phải lùi ba bước. Thái Kiến Đức này võ công so với biểu hiện ra ngoài của hắn còn muốn cao minh hơn rất nhiều. Đan Hùng Tín thầm cau mày, nghĩ Lý Mật không biết từ nơi nào mà tìm được loại cao thủ này, cực kỳ khó đối phó. Sau ba bước, Đan Hùng Tín đã mang theo đám người Địch Nhượng lui khỏi sân. Phòng Huyền Tảo đột nhiên thu kiếm. Vương Bá Đương sau khi chém ra một đao cũng cảm nhận được sự khác thường. Ánh mắt quét ngang, sắc mặt thay đổi. Bên ngoài sân đang đứng ba người. Phân biệt là Tần Thúc Bảo, Chỉ Ri Giảo Kim cùng Vương Quân Khuếch. Ba người im lặng không nói. Lạ Ri lùng nhìn trận chém giết, nhưng đều lộ ra vẻ không cho là đúng. Vương Bá Đương vốn tưởng rằng Đan Hùng Tín lẻ loi một mình. Thầm nghĩ nếu như không ổn, đơn giản là không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng. Đem Đan Hùng Tín trừ đi luôn. Nhưng lại thấy mãnh tướng của Ngõa Cương đều đã đến. Sao còn có thể xuống tay? Đan Hùng Tín trường sóc trong tay chợt chuyển. Lần nữa đâm lên trên mặt đất. Nghiêm nghị nói. Đan Hùng Tín, Tản Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, Vương Quân Khuếch xin gặp Ngụy Công. Lần này ngay cả phòng Huyền Tảo cũng không có chú ý. Thơ ri âm của Lý Mật rốt cuộc từ trong phòng truyền ra. Đều tiến vào đi. Thơ ri âm của hắn tuy vẫn hữu khí vô lực, nhưng lại rõ ràng truyền tới tai mọi người. Vương Bá Đương oán hận quạt đơn đao đi. Xoay người tiến vào trong phòng. Đan Hùng Tín nắm lấy tay Địch Nhượng. Trầm giọng nói. Trại chủ, ta và người cùng đi vào. Địch Nhượng rốt cuộc đã đóng thẳng lên. Nghiêm nghị nói. Được, trong khi đi theo Đan Hùng Tín vào trong. Địch Nhượng nước mắt lại rơi xuống. Người trong thiên hạ đều phụ ta. Hùng Tín cũng không phụ ta. Đan Hùng Tín lại than nhẹ một tiếng. Cũng không nờ may lời. Mọi người im lặng tiến vào phòng Lý Mật. Cổ Nhuận Phù đã sớm dẫn vệ sĩ thối lui sang một bẽn. Lý Mật vẫn nghiêng người tựa ở trên giường. Cau mày nói. Chuyện hôm nay. Địch Nhượng vội quỳ xuống. Lo sợ nói. Chuyện ẩu ôm nay đều do Địch Hoàng một tay khiêu khích. Ngụy Công. Việc này thật sự cùng ta không có quan hệ. Đám người Đan Hùng Tín vẫn im lặng. Chỉ là nhìn Lý Mật. Cần hắn định đoạt. Cách chương.